Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về nhóm Đạo Lăng đứng sừng sững, bỏ qua những lời tên thích khách vừa nói. Trước mắt, bây giờ không phải là bức tường bằng đất như con đường địa đạo nữa, mà được dán kín bởi những lá bùa. Điều khiến cả bốn người ngạc nhiên hơn khi họ nhận ra đó không phải là những lá bùa bình thường, mà là bùa của giới đạo sĩ. Nhìn những dòng chữ, những hình vẽ biến hóa, cả bốn người trầm trồ và chắc rằng đây không chỉ là một tên đạo sĩ bình thường, mà còn là một người tầm cỡ trong giới. Mãi nhìn quanh căn phòng, đến lúc tên kia vẫn tỏ vẻ điềm đạm nói lại một lần nữa, cả nhóm mới thoát khỏi sự cuốn hút của căn phòng này. Chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế, cả nhóm lại chợt nhận ra tên thích khách này khác hẳn với vẻ bề ngoài hung tợn dữ dằn. Ngược lại, bên trong hắn toát ra vẻ gì đó rất nho nhã từ tốn. Đạo Lực đã không thể cưỡng lại sự tò mò, liền hỏi: "Vậy ra ngươi cũng là một đạo sĩ?" Tên thích khách bật cười, ánh mắt nhìn một lượt về phía đối diện rồi đáp: "Đúng vậy, tại hạ cũng là một đạo sĩ, giang hồ gọi là Thiết Săn. Đám di linh đó cũng chính là của tại hạ. Dám hỏi, bốn vị đạo danh như thế nào cho tại hạ dễ bề xưng hô?" Đạo Lăng lúc này có vẻ thoải mái hơn, y đáp: "Bây giờ phải gọi nhau là đạo trưởng rồi. Ta là Đạo Lăng, còn đây là ba vị đạo đệ, Đạo Từ, Đạo Lực và Đạo Hành. Chả giấu gì Thiết đạo trưởng, bốn người bọn tôi từ Linh Sơn đạo xuống. Nhưng hôm nay gặp phải chuyện như vậy, vốn không phận sự, nhưng tâm là đạo gia chẳng thể nào ngó lơ được. Dám hỏi tại sao đạo huynh lại muốn giết Dương Chính vậy?" Bỗng dưng Thiết Săn không nói gì, đứng dậy tiến ra chỗ bếp, lấy lên một ấm trà. Hắn vội quay trở lại vừa đi vừa nói: "Trước tiên bốn vị hãy dùng thử trà cải bách độc này đi đã, nếu không mọi chuyện sẽ cực kỳ khôn lường." Nhìn khuôn mặt ai nấy cũng cau lại, vẻ khó hiểu, Thiết Săn nói tiếp: "Ta quên chưa nói, các vị đang bị trúng độc tử khí, nếu không dùng loại trà cải bách độc này thì khó lòng qua khỏi được đêm nay." Cả nhóm há hốc miệng, cảm giác vừa sợ hãi vừa bàn tin bàn nghi khiến Đạo Lăng không khỏi thắc mắc nói: "Độc tử khí, ta đã từng nghe nói qua về loại độc này, chẳng lẽ thực sự nó vẫn tồn tại sao? Nếu như vậy, Dương Chính và đám binh lính kia cũng sẽ phải chết." "Đúng vậy, tất cả sẽ phải chết. Độc tử khí rất hiếm gặp, một cái xác khi chôn 3-4.000 năm trong đất, nếu không phân hủy sẽ sinh ra độc tử khí. Chính vì vậy, chỉ có cương thi từ thời nhà Thanh đến bây giờ mới có. Loại độc này rất ghê gớm, nhưng người hít phải đều không có biểu hiện gì là đau đớn. Họ chỉ nằm ngủ như vậy và sẽ mãi không tỉnh dậy nữa. Trường hợp nếu biết cách cho họ uống cải bách độc thì may ra mới cứu sống được thôi." Mặc dù cả nhóm chưa biết thực hư thế nào, nhưng khi nghe Thiết Săn giảng giải xong, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù từ từ uống chén trà đã rót sẵn ở trên bàn. Đạo Lăng làm hai ngụm, trên tay vẫn cầm cái cốc, vội hỏi lại: "Ta vẫn thắc mắc tại sao đạo huynh lại 5 lần 7 lượt muốn ám sát Dương Chính. Chẳng nhẽ Dương Chính..." Thiết Săn gật đầu vẻ hiểu ý, nói tiếp: "Đúng vậy, Dương Chính là một con người tàn độc, ẩn mình trong một con cừu non. Gã ta là một tay chuyên đi bắt những mỹ nữ ở khắp nơi ở vùng tương giao, mang về nhà ép làm vợ lẽ. Có khi còn thẳng tay giết hại những người không tuân lệnh hoặc có ý chống đối. Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng Thiết Săn ta cực kỳ ghét thể loại tàn độc, đặc biệt là loại hoang dâm như Dương Chính. Một tên như vậy lại có thể đứng đầu làm quan phụ mẫu, thật không thể chấp nhận được. Còn như hôm nay Thiết Săn ta thay trời hành đạo, dẹp loạn cho bách tính, sau này có chết cũng có thể nhắm mắt với đại nghiệp đang dang dở." Nghe Thiết Săn nói, Đạo Lực cảm thấy thích thú. Nhớ ngày trước, y cũng từng một mình hành tàu bôn ba, dẹp loạn kẻ xấu, giữ an cho bách tính. Những lời của Thiết Săn thấm từng chữ từng câu vào trong người Đạo Lực. Nét mặt y thay đổi hẳn, trong lòng dạo dực chẳng kém, vội góp lời: "Đạo huynh nói quả chi lý, giờ này đạo đệ cũng thích thú với chuyện thay trời hành đạo. Chuyện Dương Chính đã đến nước này thì chúng ta không nên bàn tới lui nữa. Nhưng đạo đệ vẫn thắc mắc, tại sao đạo huynh lại nói đến chuyện giang dở? Phải chăng trong lòng đạo huynh còn có gì khúc mắc? Nếu đạo huynh cảm thấy không phiền thì có thể nói ra, nhờ đâu đám đạo đệ này có thể cùng huynh giải quyết." Thoáng nhìn lại Thiết Săn, y bỗng nhiên trầm xuống thở một hơi rõ dài, nhẹ lắc đầu rồi nói: "Chuyện kể ra dài lắm, nhưng các đạo cũng là người của Linh Sơn, ắt hẳn biết về tên cương thi Ba Kiến Lý Lượng phải không?" Cả nhóm nghe xong gật đầu. Thiết Săn nói tiếp: "Câu chuyện này bắt nguồn từ hắn, nhưng ông nguyên do là xuất phát từ nội tô của ta. Ông ấy tên là Thiết Đăng, từng là một đạo sĩ uy trấn khắp vùng tương giao này. Mặc dù là một đạo sĩ, nhưng nội tổ ta vẫn lấy vợ sinh con. Còn nhớ năm xưa, khi tên Ba Kiến Lý Tư Lượng đích thân đi mời nội tổ ta về luyện chú, yểm bùa cho hắn, nội tổ ta đã nhất định không đi. Nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, Thiết đạo quán cũng sắp phải bán đi, nên nội tổ đã đồng ý tới phủ Lý Lượng một phen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net